Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508: Về nước. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc mang theo Thiên Phượng lão tổ đã trở lại Viêm Long quốc hoàng thành. Thái Cực Điện bên trong, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca các loại một đám văn võ đại thần. Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng một trái một phải, đợi ở phía sau hắn. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người hành lễ nói. Miễn lễ, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ. Chúng nhân nói. Đều nói một chút đi. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Trong nước nhưng có đại chuyện phát sinh. Viêm Bắc hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt rơi vào Niệm Thiên Ca trên thân. Đám gia hỏa này. Niệm Thiên Ca tâm lý tức giận liếc mắt, theo võ tướng hàng ngũ đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Trong nước hết thảy bình an, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, theo tin tức của tiền tuyến truyền tới đến xem, Trung Nguyên đại địa chiến loạn lên. Làm Đông Nam Tây Bắc bốn đại chiến trường, chiến hỏa dấy lên, chỉ sợ không được bao lâu, chiến trường phương Bắc chiến hỏa liền sẽ đốt tới chúng ta Viêm Long quốc. Còn mời bệ hạ sớm tính toán, Niệm Thiên Ca nói, chuyện này, chấm tại Lam Long quốc biên cảnh thời điểm, cũng đã cùng Tống Khuyết bọn người thương lượng xong, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần tự thân đủ cường đại. Mặc kệ xâm phạm người là người phương nào, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Nói đến đây, Viêm Bắc ngừng dừng một chút, ánh mắt biến càng có tính xuyên thấu, thì coi như bọn họ không tới tìm chúng ta, chấm cũng muốn đi tìm bọn họ. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản chấm thành lập hoàng triều, đều là chấm địch nhân, chấm muốn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ uy vũ, mọi người vuốt mông ngựa, lương thảo đều đã chuẩn bị đầy đủ sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đại quân cần thiết lương thảo, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tại nửa tháng trước, cũng đã toàn bộ vận chuyển về đến Lam Long quốc trong hoàng thành. Chỗ đó có 200.000 tinh binh trấn thủ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Một khi chiến tranh khai hỏa, đủ để chèo chống 100 triệu đại quân 10 năm chi phí. Trầm Tam Vạn đứng ra bẩm báo nói, Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa học viên, tiến vào quân đội sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa, bẩm bệ hạ, Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa học viên, đều đã tiến vào quân đội. Quan trường, hai nhóm tốt nghiệp học viên hết thảy có 20.000 người. Viêm Quỷ giới thiệu nói, 20.000 người, quá ít, một khi chiến tranh khai hỏa, chấm có dự cảm, 800 vương quốc lần này khẳng định sẽ phân ra thắng bại. Hoặc là thống nhất sở hữu vương quốc, hoặc là bị cái khác vương quốc thống nhất, trừ cái đó ra, không có thứ hai con đường có thể đi, lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, chấm muốn ngươi thêm đại nhân tài dự trữ. Một khi chiến tranh khai hỏa, chấm muốn gặp được liên tục không ngừng học viên tiến vào quân đội còn có quan trường. Viêm Bắc ra, lệnh, là bệ hạ, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Quỷ bẩm báo nói, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, mọi người cung kính khom lưng hành lễ. Không sai sau lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại một cái Niệm Thiên Ca. Ồ, ngươi tại sao còn chưa đi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, sư phụ gửi thư, nàng đã mang theo Tiểu Tuyết ở trên đường trở về. Dự tính 3 ngày sau đó liền có thể trở lại hoàng thành. Niệm Thiên Ca nói, 3 ngày. Viêm Bắc nói, cửu thất có hay không ở trong lòng nói các nàng hiện tại đến đâu rồi? Viêm Bắc hỏi, không có, đoán chừng cũng nhanh. Niệm Thiên Ca nghĩ nghĩ nói ra, "Chấm biết, ngươi cũng đi xuống đi." Viêm Bắc phất phất tay, "Thần cáo lui." Niệm Thiên Ca thi lễ một cái, khom lưng rời đi. "Trung Nguyên hiện tại là tình huống như thế nào?" Viêm Bắc hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, Trung Nguyên hiện tại chia làm bốn đại chiến trường, đối ứng Đông Nam Tây Bắc, Thiên Phượng Vương Quốc, Hắc Minh Vương Quốc, các loại phụ cận vương quốc đã kết minh, chính tại giải quyết xung quanh tiểu quốc, hắn vua của nó quốc cũng giống như vậy, tuyệt đại đa số đều đã hoàn thành kết minh, bắt đầu vây quét chung quanh tiểu quốc, chiến hỏa đã dấy lên, dựa theo bọn thủ hạ tin tức truyền đến xem, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Thiên Phượng Vương Quốc liên minh liền sẽ xuất binh công đánh chúng ta." Trương Vĩ bẩm báo nói, "Hừ, bọn họ không tìm đến chấm, chấm cũng muốn đi tìm bọn họ, thật sự cho rằng kết minh liền có thể đối phó chấm. Quả nhiên là buồn cười, chấm hiện đang sở hữu tứ đại vương quốc, còn có ba cái tiểu quốc, cương thổ to lớn, binh hùng tướng mạnh, tư nguyệt phong phú, há lại bọn họ đủ khả năng ngăn cản." Viêm Bắc cười lạnh, truyền lệnh xuống, để Hắc Băng Đài người không tiếc bất cứ giá nào, cho chấm điều tra ra liên minh bọn họ cao cấp bí mật. Trừ cái đó ra, ngươi cùng Gia Cát Chính Lượng lại cho chấm tìm một người. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, là người phương nào a? Trương Vĩ tò mò hỏi, Gia Cát Chính Lượng cũng duỗi dài đầu, người này ấy ngươi biết, nói đến các ngươi còn gặp qua mấy lần. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, bệ hạ là ai a? Trương Vĩ càng thêm tò mò, ngươi còn nhớ rõ tiến về Thanh Nguyên Trọng Thành, trấn áp trấn Nam Vương trên đường, bắt tên kia thần bí nữ tử. Viêm Bắc hỏi, cái kia Giả Thất công chúa. Trương Vĩ hồ nghi nói ra, không tệ, chính là người này. Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, nàng thế nào? Trương Vĩ càng thêm không hiểu, chấm lần này tại Thảo Mãng Sơn Mạch bên trong gặp qua nàng, sau đó bị mất, nàng gọi Thiên Nhi, quay đầu ngươi giúp chấm tra một chút. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đợi chút nữa đi xuống về sau, nô tài cái này phân phó bọn họ đi thăm dò. Trương Vĩ nói, tiểu độc tiên có tin tức sao? Viêm Bắc hỏi, nô tài đã vận dụng Hắc Băng Đài tất cả lực lượng, đem mộ viên chung quanh lật toàn bộ, thì liền Khấp Phượng Sơn Mạch cũng không có buông tha, nhưng chính là không có tìm tới tiểu độc tiên cái bóng. Trương Vĩ bẩm báo nói, tiếp tục tìm. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, bãi giá. Viêm Bắc nói, bãi giá Trầm Quý Phi tẩm cung. Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, sao? Viện trong cung, Tú Nhi không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết được Viêm Bắc trở về, lập tức chạy đến tiểu thư nhà mình nơi này. Tiểu thư, ta muốn một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe? Tú Nhi đắc ý nói, tin tức gì? Trầm Thi Thi hỏi. Ồ, tiểu thư ngươi làm sao tuyệt không kích động? Tú Nhi không hiểu, cái này trong hoàng cung có thể có tin tức tốt gì? Nếu có, hẳn là cha ta sự tình đi. Trầm Thi Thi tức giận chọc lấy nàng một chút mi đầu. Không phải lão gia sự tình, là bệ hạ sự tình. Tú Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Bệ hạ hắn trở về rồi sao? Trầm Thi Thi cao hứng đứng lên, khanh khách, tiểu thư ngươi còn nói không quan tâm bệ hạ, có thể vừa nhắc tới bệ hạ, ngươi thì kích động thành dạng này. Tú Nhi trêu ghẹo nói, xú nha đầu, ngươi lá gan không nhỏ, thế mà liền bản tiểu thư cũng dám đánh thú, ra ngứa ngáy. Trầm Thi Thi cố ý nghiêm mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.